Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1839, chương 1839, quyết chiến trước bố cục. Thương Khung Lãng Tử nói ra tin tức, đã là hiện tại độ cao bí mật, để hắn các quan chỉ huy tất cả đều cảm thấy vui mừng không hiểu. A, quá tốt. Rốt cục đợi đến Bắc Mỹ khu bắt đầu khu chiến, lấy M quốc thực lực, quét ngang Bắc Mỹ khu cũng chính là ngắn ngủi mấy ngày mà thôi. Đến lúc đó, Hoa Hạ khu còn tại lăn lộn trong chiến đấu, lại không nghĩ rằng chúng ta Minh Hữu cũng đã giết tới. Cô Nguyệt Hàn Tinh cùng một đám quan chỉ huy cùng nhau kinh hỉ vạn phần. Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta một mực phòng ngự chờ đợi, mà tôn chủ lực quân đoàn sắp công kích thành Bắc Đầm Lầy. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, nhìn ma tôn như thế nào tiêu diệt những địch nhân này. Sau đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể chiếm tiện nghi cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng là nhất định phải chờ đến bên kia ma tôn triệt để chiếm thượng phong lại nói. Thương Khung Lãng Tử cười nói, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, lần này ma tôn thế mà lại sử dụng linh tộc mật đạo. Bỗng nhiên đến cái âm thanh nam đánh bắc chiến thuật, lần này bọn họ chết chắc. Một đám quan chỉ huy tất cả đều cuồng hỉ không thôi. Chúng ta bây giờ chỉ phải mật thiết chú ý ma tôn bên kia tình hình chiến đấu. Chỉ chờ bọn hắn tiêu diệt bốn đại liên minh cùng thiên mệnh trận doanh NPC quân đoàn. Trận chiến đấu này chúng ta liền có thể vững vàng đạt được thắng lợi. Thương Khung Lãng Tử vừa cười vừa nói, vậy chúng ta hôm nay không hề làm gì, không đi trợ giúp ma tôn sao? Cô Nguyệt Hàn Tinh hỏi, ma tôn quân đoàn cường đại như thế, chỗ nào còn cần chúng ta vẽ vời cho thêm chuyện ra? Để thượng vũ quân người theo hành động liền có thể, hắn quân đoàn toàn bộ phòng thủ Phong Yên Thành, chờ đợi thời cơ rồi quyết định phải chăng xuất chiến. Thương Khung Lãng Tử nói ra, minh bạch. Tất cả quan chỉ huy cùng nhau gật đầu, hoàn toàn rõ ràng Thương Khung Lãng Tử tâm tư. Bọn họ hiện tại muốn làm chính là vững chắc phòng ngự trên cơ sở, chờ đợi ma tôn quân đoàn mang cho bọn hắn kinh hỉ. Nếu như chiến cục bị ma tôn quân đoàn hoàn toàn trưởng khống, đến thời điểm bọn họ lại ra tay cũng không muộn. Một khi ma tôn quân đoàn vẫn là không cách nào lấy được thắng lợi, như vậy bọn họ cũng có thể bảo chứng lãnh địa mình không đến mức xảy ra vấn đề. Tóm lại, bọn họ làm như vậy chẳng khác nào mua một phần song bảo hiểm. Mặc kệ tiến công vẫn là phòng ngự, cũng có thể làm đến không có sơ hở nào. Thế nhưng là bọn họ nhưng không nghĩ qua, địch nhân bên kia đã làm tốt càng thêm chu toàn chuẩn bị, đã sớm chờ đợi hôm nay quyết chiến. Thương Khung Lãng Tử hạ đạt chỉ lệnh. Thương Khung Lãng Tử đại bộ phận tinh nhuệ quân đoàn người chơi đã đóng tại Phượng Ngô Sơn Mạch các nơi lãnh địa, bảo hộ mảnh này thuộc về bọn hắn hạch tâm địa bàn. Đến mức Thượng Vũ Đại Viện quân bên kia, Thương Khung Lãng Tử phát ra mệnh lệnh, để hắn đi theo NPC quân đoàn cùng một chỗ tác chiến, cũng tùy thời đem tình huống chiến đấu báo cáo tới, an bài hết thảy. Thương Khung Lãng Tử liền an tâm ở tại Phong Yên Thành trên cổng thành, giám sát bọn thuộc hạ nhanh chóng chữa trị tòa thành thị này, cũng thêm mạnh nội thành phòng ngự cảnh giới công tác, thuận tiện nhìn phía trước tòa kia to lớn thành thị, trong lòng sốt ruột ngóng nhìn ma tôn có thể đạt được thắng lợi. Chỉ cần ma tôn chiếm cứ Linh Hà Đầm Lầy, như vậy tòa này Phục Cừu Thành liền sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Từ đó Phượng Ngô Sơn Mạch rốt cuộc không cần lo lắng địch nhân uy hiếp. Tựa như Lý Minh suy đoán như thế, lần này ma tôn bỗng nhiên liên chiến thành Bắc, chính là Thương Khung Lãng Tử hết sức khuyên bảo kết quả. Mà chính là bởi vì kết quả này mới khiến cho Lý Minh tìm tới quyết chiến cơ hội. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Minh đã sớm đi vào tầng thứ nhất phòng tuyến chỗ đó. quan sát các người chơi tiến hành sau cùng bố trí. Hiện tại đã là 8 điểm 35 điểm. Đi qua suốt cả đêm khẩn trương hành động, hôm nay Linh Hà đầm lầy bên trong thiết kế phòng ngự đã vô cùng hoàn thiện. Vốn là rất nguy hiểm đầm lầy trong khu vực, 4 đại liên minh người chơi đem trong kho hàng chứa đựng đại lượng vật tư toàn bộ lấy ra. Đem chọn cái sương mù dày đặc bao trùm phía dưới đầm lầy khu vực. Lại thêm thiết lập rất nhiều bẫy dập đạo cụ. Những cạm bẫy này đạo cụ trừ các người chơi khai quật ra các loại thầm hố bên ngoài. Còn tại rất nhiều khu vực dày đặc đặt rất nhiều công tượng sư chế tạo nó bẫy dập đạo cụ. Mặc kệ là kỹ sư cơ giới vẫn là mộc tượng sư. Chỉ cần lúc có thể nghĩ đến các loại bẫy dập đạo cụ. Cơ hồ toàn bộ dùng tại đầm lầy địa đồ các nơi quan trọng khu vực. Liền chờ địch nhân đến, trừ bẫy dập bên ngoài. Đại lượng người chơi cũng toàn bộ bố trí tại chỉ định vị trí. Tùy thời có thể hướng địch nhân phát động công kích. Cùng lúc đó, Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne mang theo đại lượng 4 đại liên minh người chơi nữ nhóm. Từ lâu dựa theo Lý Minh yêu cầu tiến về Hòa Bình thành bên trong. Thừa dịp chiến đấu còn chưa mở ra, trong thành không ngừng huy động càng nhiều ngày hơn mệnh người chơi tiến về thành Bắc tập hợp. Đại lượng thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường nhóm nghe nói hôm nay thành Bắc có hành động lớn, liền ào ào phập tới thành Bắc, đi qua thành Bắc cửa lớn miệng, một đường xuyên qua ám ảnh rừng rậm, đợi đến bọn họ đi vào Linh Hà đầm lầy là, lập tức bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng hoảng sợ kêu to một tiếng, bởi vì bọn hắn đã phát hiện. Đầm lầy địa đồ ở mép thế mà lít nhà lít nhít tụ tập vô số hỗn độn NPC quân đoàn. Nơi này không chỉ có bao quát Thượng Vũ Đại Viện quân hôm qua mang đến gần 100.000 NPC quân đoàn. Còn bao gồm bí mật đến thành Tây vô số ma tôn đội ngũ. Biến mất hơn nửa ngày ma tôn quân đoàn. Thế mà đã bí mật đến thành Bắc, giấu ở đầm lầy cùng rừng rậm địa đồ khu vực biên giới. Nhìn lấy kinh người như thế hỗn độn trận doanh NPC chiến sĩ số lượng, vốn đang mang trong lòng lo nghĩ đại lượng thiên mệnh người chơi bình thường. Hiện tại càng là khiếp sợ không thôi, liền tranh thủ thời gian dựa theo 4 đại liên minh cung cấp an toàn địa đồ lộ tuyến. Một đường theo Linh bên bờ sông hướng về bên này trận doanh phòng ngự khu vực tiếp viện. Cũng bắt đầu hô bằng gọi hữu bắt chuyện nhận biết phổ bằng hữu cùng một chỗ qua đến giúp đỡ. Kết quả là, càng ngày càng nhiều thiên mệnh người chơi tề tụ thành Bắc. Một trận quy mô hồng đại chiến đấu chính đang nhanh chóng hình thành bên trong. Minh ca, thời gian nhanh đến, chúng ta đã triệu tập không ít thiên mệnh người chơi qua đến giúp đỡ. Hiện tại chúng ta cũng muốn trở về. Phó Tử Yên nói ra. Rất tốt, các ngươi trở về a. Còn có lão huynh bên kia, hiện tại cũng có thể hành động. Lý Minh gật gật đầu cười nói, minh bạch, Phó Tử Yên đáp trả, lập tức chuẩn bị rời đi Hòa Bình thành, ta bên này lập tức hành động. Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu, hướng thuộc hạ các quan chỉ huy hạ đạt chỉ lệnh. Trong chốc lát, thành Nam Thiết Nham Sơn Mạch phía trên vô số hoàng thành quân đoàn các người chơi. Liền ào ào lao xuống lưng núi. Vô số điểm đen hướng về thành Nam trong thảo nguyên cuồng hướng mà đến. Thực sớm tại Hoàng Triều Lang Huyết tiếp vào mệnh lệnh này trước đó. Lý Minh đã để Cửu Châu Kinh Lôi dẫn theo Cửu Châu Phong Vân các người chơi. Tại Hòa Bình thành bên trong cũng bắt đầu phạm vi lớn cổ động. Mấy cái trên quảng trường, các nơi phố lớn ngõ nhỏ bên trong, Cửu Châu Phong Vân các người chơi đều tại cùng nhóm lớn hỗn độn các người chơi tiếp xúc. Các ngươi có nghe nói hay không? Hôm qua thành Nam không thể lấy xuống, phe phòng thủ hôm nay dự định chủ động tiến công đây. Cửu Châu Phong Vân các tai mắt thần bí nói ra, hắn bị nhóm lớn hiếu kỳ các người chơi vây vào giữa. Không thể nào. Bọn họ hôm qua là chiếm cứ lấy địa hình ưu thế mới có thể phòng thủ. Nhân số chúng ta nhiều như vậy, bọn họ dám lao ra. Một tên hỗn độn người chơi nghi hoặc hỏi. Không tin các ngươi đi thành Nam nhìn xem a. Bọn họ đã xông ra Thiết Nham Sơn Mạch. Dự định cùng chúng ta quyết nhất tử chiến đây. Cửu Châu Phong Vân các tay mắt nói ra. Vậy bọn hắn là muốn chết. Hòa bình thành thế nhưng là tại chúng ta khống chế dưới. Chúng ta tùy thời đều có thể xông ra cửa Nam cùng bọn hắn chiến đấu. Một tên khác hỗn độn người. Chơi khinh thường nói ra. Cũng là bởi vì như thế. Ta mới tranh thủ thời gian nói cho các ngươi. Hôm nay thành Nam địch nhân muốn là lao ra. Đây chính là đại lượng kinh nghiệm cùng điểm cống hiến. Các ngươi có thể không thể bỏ qua cơ hội này. Cửu Châu Phong Vân các tay mắt lập tức dụ dỗ nói. Thật à, vậy chúng ta nhanh đi nhìn xem. Một đám hỗn độn các người chơi nhất thời kích động lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy thành Nam cửa chính. Vô số đen nghịt đám người chơi điên cuồng xông ra cầu treo. Hướng về thành Nam Thảo Nguyên không ngừng tụ tập, mà bọn họ cũng không có thất vọng. Bởi vì bọn hắn đã phát hiện, thành Nam Thảo Nguyên đối diện nơi xa. Một hàng kia lờ mờ có thể thấy được sơn mạch dưới chân. Quả nhiên phát hiện vô số thiên mệnh các người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bày ra một bước cùng địch nhân chính diện giao phong trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.